Bách luyện thành tiên, chương 2859, uy lực của cửu cung tu du kiếm. Góc truyện audio.com, đem như vậy một đạo rộng rãi kiếm khí, dùng hóa kiếm vi ti thần thông, áp xúc đến chỉ vẹn vẹn có tấc hơn. Theo thể tích thu nhỏ lại, uy lực nhưng lại dần dần tăng cường, mặc dù là chính mình, như không cẩn thận ứng phó, bị cái này một đạo kiếm quang đánh trúng. Đó cũng là có khả năng vẫn lạc địa phương. Đáng giận, Thiên Nguyên trừng lớn hai mắt, cao cao ngẩng đầu lên sọ, rung trời tiếng gầm gừ theo hầu lung trong phát ra. Hai tay gấp vũ, theo động tác của hắn, trước người ma khí, cấp tốc cuồn cuộn, hơn nữa hướng về chính giữa tụ tập, vừa lên tiêm phía dưới tấm chắn, xuất hiện ở trong tầm mắt. Này tấm chắn tuy là ma khí chỗ tụ, lại như có thật thể. Mặt ngoài ẩn ẩn còn có ma văn hiển hiện mà ra. Lực phòng ngự tựa hồ không phải chuyện đùa. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ. Nói đến phiền phức thì thật trong nháy mắt tự hoàn thành. Cơ hồ ở đằng kia tấm chắn thành hình một khắc. Kiếm quang tự chém lên rồi. Vô thanh vô tức, tự như là gió mát quét. Nhưng sau một khắc, tấm chắn cùng kiếm quang va chạm chỗ. Toàn bộ không gian nhưng mà làm chi vặn vẹo đi lên. Xoẹt xẹt, tia sáng gai bạc trắng hành động lớn, cùng ngăm đen ma khí đan vào cùng một chỗ, nhưng cũng không có giữ lẫn nhau. Sau một khắc, cái kia ma khí tự như là bị quăng đến trong lò lửa băng tuyết. Dễ như trở bàn tay bị tia sáng gai bạc trắng cắn nuốt sạch rồi. Ma khí như thế, tấm chắn cũng như thế. Cái này nhìn như bất phàm bảo vật. Tại cửu cung tu du kiếm thần uy hạ rõ ràng không có thể trèo chống đến một hơi công phu. Tự tan thành mây khói mất, kiếm quang thế đi không nghỉ, như trước hung hăng bổ về phía đối phương đầu lâu. Lần này như bị đánh trúng, cường như Thiên Nguyên Thánh Tổ, chỉ sợ cũng phải bị gỡ xuống đầu lâu. Hai người giao thủ, hiệp một hắn thiếu chút nữa vẫn lạc, dùng thật vất vả tu luyện thành công ma công trốn đi qua. Rút kinh nghiệm xương máu, hắn mới không tiếc biến hóa ra cổ ma bản thể. Cái đó hiểu được biến thân còn chưa kết thúc, tự lại một lần lâm vào cực độ nguy hiểm tình trạng trong. Có lầm hay không, cái này Lâm tiểu tử lúc nào mạnh như vậy rồi hả? Đừng nói Thiên Nguyên vừa sợ vừa giận, tự là đứng ngoài quan sát tu tiên già, nguyên một đám cũng là mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Bọn hắn biết Lâm Hiên bất phàm. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hội đến nước này, trong nơi này như là phân thần khiêu chiến độ kiếp rồi. Từ vừa mới bắt đầu, tự là Lâm Hiên đại chiếm thượng phong. Cái này muốn không biết, chỉ sợ còn tưởng rằng Thiên Nguyên là phân thần, Lâm Hiên là độ kiếp rồi. Bình tâm mà nói, trận này chiến đấu, quá không giống vượt cấp khiêu chiến. Lâm Hiên thực lực mạnh, quả thực vượt quá tưởng tượng. Mọi người cũng không biết nên nói như thế nào, mà Thiên Nguyên Thánh Tổ, càng là phẫn nộ đã đến tột đỉnh tình trạng, chính mình đường đường độ kiếp kỳ cấp bậc cổ ma Thánh Tổ. Như thế nào hội liền một phân thần kỳ tồn tại đều đánh không lại? Phải biết rằng lúc này đây ra tay thế nhưng mà bản thể, mà không phải phân thân nhất lưu đồ vật, một trận chiến này nếu là thua, cho dù bảo giả cùng băng phách đại nhân không trừng phạt. Chính hắn cũng không có mặt mũi trở lại cổ ma giới đi. Không phải biến thành tam giới trò cười không thể. Đáng giận, sao có thể đủ ở chỗ này nhận thua. Thiên Nguyên hét lớn một tiếng. Huyết quan đồng tử, vươn tay ra, đột nhiên một đấm ngực khẩu. Phốc, một ngụm đen nhánh sắc máu tươi do trong mồm phun bó. Sau đó hai tay một chảo. Rõ ràng đem cái kia máu tươi cầm chặt, lại như vậy nhẹ nhẹ nhất trà sát. Ba bà âm thanh hành động lớn, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, ma quang lóe lên, máu tươi biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là hai phần quái dị hắc mang quang nhận. Hiển hiện nơi tay trưởng tầm đó, quang nhận kia kiểu dáng kỳ lạ, dài không quá hơn một xích, do tiêm đến thô có chút uốn lượn, đồng dạng nhìn lại, tự cùng rúc vào sừng châu đao kém phẳng phất. Một cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lệ khí chen chúc mà ra. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, do máu huyết ngưng luyện mà thành bảo vật, uy lực bình thường đều là không như bình thường. Trước mắt cái này hai phần quái dị quang nhận, lại sẽ như thế nào? Ý nghĩ này chưa chuyển qua, chỉ thấy Thiên Nguyên hai tay đem quang nhận kia cầm chặt. Động tác ngưng trọng vô cùng, giao nhau hướng về phía trước chém tới. Xoẹt xẹt, quang nhận cùng kiếm quang chạm nhau, giận người tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Không gian vặn vẹo, thiên địa nhan sắc, cũng lúc sáng lúc tối biến ảo không thôi. Toàn bộ quá trình cũng không có tiếp tục mấy hơi. Rất nhanh, bầu trời một lần nữa khôi phục thanh minh chi sắc, kiếm quang biến mất, quang nhận tắc thì ảm đạm vô cùng. Hiển nhiên vừa mới cái kia một lần giao thủ, Thiên Nguyên là hơi chiếm thượng phong đấy. Bất quá chiếm thượng phong thì như thế nào? Lâm Hiên bất quá tiện tay một kích, Thiên Nguyên tắc thì dùng máu huyết ngưng luyện ra bảo vật. Cuối cùng, chịu thiệt như cũ là Thiên Nguyên mà thôi. Bất quá đây chỉ là ở ngoài đứng xem cách nhìn mà thôi. Lâm Hiên chính mình rất rõ ràng, vừa mới một kiếm kia, chính là bắt chước Bách Hoa Tiên Tử bí thuật, tự nhiên không phải tiện tay một kích đơn giản như vậy. Theo ý nào đó mà nói, cũng coi như chính mình ẩn giấu bí thuật, lúc này đây cùng Thiên Nguyên quyết đấu, hai người đều là cử trọng nhược khinh, không có thăm dò, đều là vừa lên đến, tự dùng chính mình cực kỳ lợi hại bí thuật, đối với đối phương thống hạ sát thủ. Bất quá lưỡng hiệp đi qua, Lâm Hiên rõ ràng cho thấy chiếm được thượng phong. Phân thần trung kỳ thời điểm, Lâm Hiên tự quyết chiến qua đào một, tuy là phân thân, nhưng cũng là độ kiếp cấp. Lúc này đây chống lại Thiên Nguyên Thánh Tổ, dùng dao mổ châu cắt tiết gà. Lâm Hiên rốt cục xác định, dựa vào chính mình viễn siêu cùng giai tu sĩ thực lực. Cùng với biêu hãn bảo vật, có thể cùng độ kiếp kỳ lão quái địa vị ngang nhau. Ở trong đó, Lâm Hiên tinh thuần pháp lực tạm thời không đề cập tới. Cửu cung tu du kiếm thế nhưng mà không thể bỏ qua công lao. Dung hợp 9 loại thuộc tính bổn mạng bảo vật, uy lực lớn đến không thể tưởng tượng nổi bảo vật. Nếu không, đổi một kiện bình thường pháp bảo, vừa mới công kích, có tối đa nhất một nửa uy lực. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Mà đang ở phía trước không xa chỗ. Thiên Nguyên Thánh Tổ, cũng rốt cục lộ ra diện mục thật của hắn. Hoặc là nói, triệt để biến thành một cái quái vật. Mặc dù Lâm Hiên kiến thức uyên bác, cũng không khỏi được ngược lại hít một hơi khí lạnh đấy. Cấp ba trượng có thừa, thân hình khỏe mạnh vô cùng. Toàn thân, bao vây lấy đen kịt lân giáp. Trên đỉnh đầu mọc ra một đôi dê rừng tựa như sừng nhọn. Đen nhánh tỏa sáng, một đầu cái đuôi rất là tráng kiện. Cũng có ba trượng đến trường, hình như roi, tại cái đuôi cuối cùng, mọc ra bốn căn dài hơn thước đen nhánh gai nhọn hoắt. Text được lấy tại sắc bén vô cùng, ẩn ẩn còn có dị hương truyền ra, cái kia gai nhọn hoắt, mình có thể bài tiết kịch độc, chỉ cần trà phá một điểm da dây, có thể lại để cho đối với trong tay hạ độc chết đi. Không chỉ có như thế, tại trên lưng của hắn. Cũng dài đầy một loại màu đỏ như màu yêu dị cốt ngượng nghịu. Dài ngắn không đồng nhất, số lượng chừng hơn ngàn. Hiển nhiên, đây cũng là một loại cực kỳ lợi hại vũ khí. Cái này là Thiên Nguyên Thánh Tổ chân diện mục. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối phương hiện ra cổ ma bản thể. Toàn thân khí tức, cùng vừa mới so sánh với. Tối thiểu bạo tăng non nửa có thừa. Những thứ khác không đề cập tới. Chỉ là trên người chỗ phát ra uy áp, tự khiến người líu lưỡi, như đổi một gã phân thần cấp bậc tu tiên giả, tuyệt đối không chịu nổi, liền Lâm Hiên sắc mặt, cũng có chút khó coi đấy. Tiểu gia hòa, dừng ở đây rồi, Thiên Nguyên khàn khàn thanh âm truyền vào lỗ tai, trong thanh âm tràn ngập oán độc, sau đó liền đưa hắn hai chân hơi cong, làm một cái trầm xuống động tác, sau đó lệ mang hành động lớn. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng xé gió truyền vào lỗ tai. Phía sau lưng bên trên những cái kia màu đỏ như máu gai xương. Hung hăng như Lâm Hiên kích bắn đã tới. Mà công kích của đối phương cũng không chỉ như thế. Cái đuôi hất lên, cũng bỗng nhiên duỗi dài. Trong chớp mắt, tự vượt qua trăm trượng khoảng cách, như Lâm Hiên ngực đâm vào. Cách trương,